Chương 901, Hoán Thê 15. Loại này chiếu cố pháp, Đinh Thị sợ nhi tử bị sạt chết. Mắt thấy Trần Nguyên Lâm một mặt đau khổ đem rửa uống xong, cũng không có sang cu nở dê không có phun, mới có chút tiến tâm. Sở Vân Lê thu tay lại, cầm chén thuốc đặt tại trên khay, thản nhiên nói, như vậy cho đến nhanh, dược đắng như vậy, từng ngụm uống ai chịu nổi. Đinh Thị chợt cảm thấy đến lời này có lý, nếu như nhi tức phụ không phải như vậy thô bạo. Trần Nguyên Lâm lòng tràn đầy sợ hãi, hắn cũng không có quên dược là này nữ nhân bưng tới. Chính mình bây giờ là không thể nói chuyện, nếu có thể nói, khẳng định sẽ nói chính mình bị đốt chân tương tới. Cái này nữ nhân sợ bại lộ, khẳng định tại hắn khỏi hẳn trước đó liền làm hắn mầm miệng. Trên đời này, không còn so người chết càng khiến người ta yên tâm người. Cho nên, tại mẫu thân đưa ra làm nàng chiếu cố hắn lúc, hắn mới lòng tràn đầy kháng cự. Không thể tiếp tu cờ như thế, coi như này một bát dược không độc, lần sau đâu rồi, hạ hạ một hồi đâu hắn đến biểu hiện ra đối với nữ nhân này chán ghét cùng kháng cự. Như thế, mẫu thân mới có thể không cho nàng tiếp tục cho chính mình mớm thuốc. Nghĩ đến chỗ này, Trần Nguyên Lâm há mồm liền muốn phun. Hắn thương đến trọng, miệng bên trong tràn đầy mùi thuốc, đại khái là dược uống nhiều quá, dạ dày có chút bị thương. Bình thường đánh cái nấc đều có thể sẽ phun ra, nhưng thật muốn nói, giống như cu nở dê không dê ra nở dê. Hắn cố gắng tìm kiếm cảm giác muốn nói, lòng tràn đầy cảm thấy chỉ cần đem dược phun ra, lại sang một hồi, mẫu thân nhất định sẽ không để cho này nữ nhân nhích lại gần chính mình. Thật vất vả tìm được cảm giác, Trần Nguyên Lâm vui mừng trong bụng, đang muốn há miệng phun đầu rồi y, đã thấy cô gái trước mặt hướng hắn cái cổ gian nhấn một cái. Chỉ như vậy nhấn một cái, thực thần kỳ, hắn kia cổ tìm được cảm giác muốn nói liền biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn tìm, đã triệt để không có. Hắn không chỉ không cảm thấy tốt, ngược lại càng sợ hơn. Thành thân 7 năm, này nữ nhân lúc nào sẽ thủ đoạn như vậy một mảnh sợ hãi bên trong, hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Không nên làm Triệu Tuấn hợp cùng nàng sinh con, hoặc là, không nên giấu giếm nàng. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, lúc này hắn phải làm nhất, là làm mẫu thân biết chính mình đối nàng kháng cự. Hắn gắt gao trừng mắt Đinh Thị, chờ mong hắn có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Đinh Thị quan sát kỹ một phen, thấy ngày xưa uống thuốc sẽ buồn nôn nhi tử ngày hôm nay hiếm thấy không có phun, liên tắc phun tư thái đều không. Lập tức đại hỉ, xem ra ngươi biện pháp là đối. Về sau hắn dược đều từ ngươi tới đút. Trần Nguyên Lâm trừng lớn mắt, ta không phải ý tứ này. Không đợi Sở Vân Lê nói chuyện, Đinh Thị đã tố khổ, ngươi không biết, Nguyên Lâm tổn thương càng ngày càng nặng, cũng là bởi vì hắn uống thuốc sẽ phun ra hơn phân nửa đến, đại phu đều nói, nếu là không phun, hắn thương thế sẽ từ từ mới tốt lên tới, về sau còn có thể đứng lên, cuống họng cũng có thể dưỡng tốt, còn có thể nói chuyện. Nghe được cuống họng có thể dưỡng tốt lúc, Trần Nguyên Lâm lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cũng không biết này nữ nhân lúc nào sẽ ra tay độc gác. Sở Vân Lê cười nhìn thoáng qua người trên giường, nàng đương nhiên thấy được hắn mắt bên trong sợ hãi. Vốn còn tới cảm thấy rất phiền phức, nhưng chỉ nhìn thấy hắn ánh mắt này, cho này dược cũng đáng được, lúc này cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn sợ giúp không được gì đâu. Nghe vậy, Đinh Thị lập tức yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cái nhà này bên trong, ai cũng càng bất quá ngươi đi. Chủ yếu là chỉ kia vị Thiến Tâm. Thiến Tâm bưng cháo đi tới cửa, vừa vặn nghe được câu này. Mặc dù nàng nghĩ tới thay thế ai, nhưng như vậy trắng ra đem những này lời nói phóng tới bên ngoài, lại cảm thấy lòng tràn đầy khó chịu. Nàng tới Trần gia, chính là nhìn chúng Trần gia đơn giản, Trần Nguyên Lâm chỉ có một cái nữ nhân lại thoạt nhìn cảm tình không tốt dáng vẻ, nghe nói đã chia phòng hơn nửa năm. Lại nàng đã có hài tử, vào cửa sau này tử hẳn là sẽ không khổ sở. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. Còn không có vào cửa đâu rồi, này nam nhân liền ngã một phát, thế gãy chân. Nửa tháng sau vừa mới có thế xuống giường, mắt thấy liền muốn khỏi hẳn, ai biết nhà bên trong lại bắt lửa, hắn còn bị đốt thành trọng thương. Vết thương chảy mù bốc mùi, cũng không biết còn có thể nấu mấy ngày. Nếu là nam nhân không tại, nàng coi như thuận lợi sinh hài tử, cũng chỉ có thể tại chủ mẫu thuộc hạ đòi nhật tử. Nay vị chủ mẫu, thoạt nhìn đối người lãnh đạm, nhưng nàng rõ ràng, càng như vậy, đại biểu nàng càng là lòng dạ ác độc. Đúng vậy, tại Trần Nguyên Lâm bị thương lúc sau, Thiến Tâm đã hối hận, muốn rời khỏi Trần gia. Bụng bên trong hài tử không phải Trần gia loại, lý do này ngược lại là đầy đủ nàng rời đi. Nhưng là, những lời này lại không thể nói rõ, nếu Trần gia biết được bị lừa, chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng bằng không hài tử từ bỏ chỉ cần hài tử không tại, chờ cái này nam nhân chết rồi, nàng lại cầu đi, Trần gia hẳn là sẽ thả người. Thiến Tâm Nhất đến cửa ra vào Sở Vân Lê liền phát hiện, thấy nàng như có điều suy nghĩ, cu nở dê không để ý tới, đứng dậy đi ra ngoài. Buổi tối, Sở Vân Lê dự định nằm ngủ lúc, Đinh Trà Nhi phòng bên trong có động tĩnh, bên kia muốn sinh. Trần gia lập tức một mảnh rối ren. Đầu bếp nữ vội vàng nấu nước, Thiến Tâm xung phong nhận việc muốn đi mời đại phu, kết quả bị Đinh Thị ngăn lại. Vô luận nàng làm sao không vui Thiến Tâm, Thiến Tâm bụng bên trong hài tử đều là nàng tôn tử. Này hơn nửa đêm, nàng làm sao có thể để cho chính mình tôn tử mạo hiểm Thiến Tâm không có thể thuận ly thành chương đấu vật, rất là thất vọng. Cuối cùng, vẫn là Trần Phụ chính mình đi tìm đại phu cùng bà đỡ, Đinh Trà Nhi sinh con thực không thuận lợi, nhịn đến hừng đông, cũng không có thấy hài tử xuất sinh. Lại thức cả ngày, hài tử hay là không thấy xuống tới. Đinh Trà Nhi đã buồn ngủ, đại phu cùng bà đỡ đều gấp, vội vàng hỏi Trần Phụ, hài tử dưỡng quá tốt, thân thể quá tráng đầu quá lớn. Di nương xương chậu tiểu, căn bản sửa mặt. Ngài là bảo đại vẫn là bảo tiểu nghe vậy, Đinh Thị trong mắt, che khuất mắt bên trong thần sắc. Trần Phụ lo lắng không thôi, ta lớn nhỏ đều muốn đại phu cùng bà đỡ liếc nhau, thở dài một tiếng, bà đỡ lắc đầu, Trần lao ra, ngài đừng có khó xử chúng ta. Nếu như ngài đều phải, đại khái đến mời cao minh khác. Trần Phụ cắn răng một cái, chỉ cần các ngươi có thể làm cho các nàng mẫu tử bình an, ta cho các ngươi 10 lượng bạc đại phu cùng bà đỡ lập tức quay người chạy vào cửa. Đinh Thị, nàng hoài nghi này nam nhân bị bà đỡ cùng đại phu lừa gạt. Một khắc đồng hồ về sau, phòng bên trong nhớ tới hải tử tiếng khóc. Đừng nói Đinh Thị, chính là Trần Phụ cũng cảm thấy chính mình đại khái bị lừa. Kỳ thật thật không phải, bà đỡ cùng đại phu cũng chỉ là đụng một cái. Chủ yếu vẫn là giường bên trên buồn ngủ nữ tử đột nhiên liền có khí lực. Mặc dù đã thương thân thể, nhưng vẫn là thuận lợi đem hải tử sinh xuống tới. Đinh Trà Nhi toàn thân đau đớn, trong lòng lại cao hứng. Cái này nam nhân mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng nàng thật không có chọn sai. Nàng mãi mãi cũng nhớ rõ di mẫu sinh biểu đệ lúc, cũng là khó sinh, khi đó di phụ không chút do dự liền chọn tiểu. Kết quả, di mẫu không có thể xuống tới. Biểu đệ quá nhỏ. Di phụ một tháng sau liền cưới kế thất vào cửa, nói là vì chiếu cố biểu đệ, kết quả một năm sau, kế thất hải tử đều ra đời. Khi đó nàng mới 12 tuổi, chính là ngây thơ niên kỷ. Chuyện này cho nàng ấn tượng rất sâu, trong thoáng chốc cảm thấy trên đời này nam nhân đều không đáng tin cậy. Nhưng trên thực tế, không phải tất cả nam nhân đều cùng di phụ đồng dạng, trên đời này vẫn là có nam nhân tốt, đồng thời nàng liền may mắn đụng một cái nhìn nam nữ ôm vào cùng nhau vui đến phát khóc. Đinh Thị thần sắc liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Lúc đó chính là lúc ăn cơm tối, Sở Vân Lê đi ngang qua thấy được nàng thần sắc, cười nói, nương, ăn cơm. Đinh Thị trong lòng không thoải mái, chỉ có biết ăn. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, người sống trên đời, không phải là vì một miếng ăn như là di nương, ăn đến quá nhiều, kém chút một thi hai mệnh. Ta nhưng nghe nói, lúc trước nàng dưỡng thai thời điểm, nương đối nàng muốn gì cứ lấy. Mỗi ngày đều ăn mặn tố phối hợp, dưỡng đến vô cùng tốt. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, ngữ khí tăng thêm. Đinh Thị sắc mặt cứng đờ. Đại phu cùng bà đỡ đều nói Đinh Trà Nhi là bởi vì dưỡng quá hảo mới có thể khó sinh. Nàng cu nở dê đúng là cố ý biết Nhi tức phụ đây là nhìn ra chính mình thủ đoạn. Chỉ hoảng loạn rồi một cái chớp mắt nàng liền chấn định lại, hừ lạnh một tiếng. Kia cũng không phải ta làm nàng ăn, chính nàng ăn như vậy nhiều. Liên quan ta cái giám ngươi cần phải phân rõ rằng ngoài đây là nhắc nhở Sở Vân Lê không nên nói lung tung. Sở Vân Lê lơ đễnh, vừa mới đoan khởi bát, liền nghe được bên ngoài có nữ tử kinh hô một tiếng, sau đó chính là kêu thảm. Đinh Thị cả kinh nhảy dựng lên, theo cửa sổ vừa nhìn, lập tức lo lắng đã chạy ra cửa. Thiến Tâm, ngươi thế nào đứng tại cửa sổ phía trước? Sở Vân Lê đã thấy cửa phòng bếp Thiến Tâm dưới thân choáng mở một mảng lớn đỏ sậm. Lúc này sắc trời dần dần muộn. Nếu không phải nàng ánh mắt tốt, còn thấy không rõ đâu. Nhưng tia sáng quá mờ, đến gần vẫn là nhìn thấy, Đinh Thị nhìn kia bảy vết máu, chỉ cảm thấy tay chân run lên, kinh hoàng không thôi hô to, mời đại phu. Lại là một hồi náo loạn. Đại phu đến rồi lại đi, lưu lại mấy phó dưỡng sinh dược. Thiến Tâm bụng bên trong hải tử không có. Đinh Thị bi thống không thôi, vẫn không quên dặn dò Sở Vân Lê, đừng nói cho Nguyên Lâm, hắn thương đến trọng, nếu là lưu tâm. Đối với hắn bệnh tình vô ích, cái này lại không phải hắn hài tử, Sở Vân Lê không cảm thấy hắn sẽ thương tâm. Lại nói, trên đùi hắn bỏng quá nặng, mặc dù đúng hạn uống thuốc, cũng không thấy tốt hơn. Vết thương phát mủ, hắn đã tại phát nhiệt độ cao, nếu là gặp lại không hơn một cái cao minh đại phu, không dùng đến mấy ngày liền sẽ nhiệt độ cao mà chết. Đinh thị gần nhất đổi thật nhiều đại phu, đều là giống nhau lý do thoái thác, hảo hảo dưỡng, ấn lúc uống thuốc, phó thác cho trời. Bên này nhi tử bệnh càng ngày càng nặng, tôn tử cũng bởi vì Đinh Trà Nhi sinh con không có. Xác thực mà nói, là bởi vì Đinh Trà Nhi lúc sinh con đốt quá nhiều nước, phòng bếp trên mặt đất khó tránh khỏi tích một chu tờ, mặt đất chất nước, thiến tâm đạp lên mới ngã. Đinh thị luân phiên bị đả kích, bị chịu dày vò, cảm xúc sa sút vô cùng. Bên kia Trần Phụ Mỹ thiếp trong ngực, chính cao hưng chính mình già mới có con. Trần gia bầu không khí quái dị vô cùng. Theo Trần Nguyên Lâm bệnh nặng, Đinh thị nhìn cao hứng Trần Phụ cùng Đinh Trà Nhi, càng thêm trầm mặc. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, mỗi ngày đúng hạn cấp Trần Nguyên Lâm mấm thuốc, có đôi khi còn cùng hắn nói chuyện. Nhất là tại thiến tâm lạc thai lúc sau, hầu hạ Trần Nguyên Lâm công việc liền rơi xuống nàng trên người. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê lại tại mấm thuốc, cười nói, ta xem ngươi nương gần nhất xem ngươi cha ánh mắt không thích hợp. Cũng thế, nếu là ngươi không tại, ngươi cha còn có nhi tử. Này Trần gia hai gian cửa hàng cuối cùng rơi vào trong tay ai thật đúng là khó mà nói. Trần Nguyên Lâm không thể nói chuyện, chỉ gắt gao trừng mắt nàng. Đinh thị xuất hiện tại cửa ra vào, các ngươi tại nói cái gì? Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, không nói gì, Nguyên Lâm đây là cảm kích ta đây. Trần Nguyên Lâm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sinh sinh phun ra một ngu mở máu tới.